Hoàng Quyền, chương 56, chương 50, Hoa Độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chuyển ngữ, Borin Gren, vừa qua hòn giả sơn, thấy khuất bóng người, Chi Vi liền dừng chân cười nhạt. Hết kịch chưa ạ? Ninh Dịch mơ màng ngóc đầu lên, hơi thở đượm hương rượu phả vào gáy cô. Ẩm ư, hừm, đoạn tay choàng eo, môi ghé sát tà tứ. Kịch hay chỉ mình nàng được diễn hừm. Chà, ngàn cốc thuần gớm thật, đến ta cũng thấy chánh choáng. Chi Vi lé mắt nhìn hắn ngờ vực, nom dáng vẻ lướt khướt thế kia thì đúng là say ngắc ngư lắm rồi. Nhẽ nào mình quá đa tâm, vất vả mãi mới kéo được Ninh Dịch siêu siêu vẹo vẹo vào phòng khách đông viện. Chi Vi hậm hực quẳng hắn xuống giường rồi trở gót đi ngay. Song chân nhấc lên còn chưa kịp đặt xuống thì còn ma men bẹp dí trên giường bỗng thò chân ra ngáng. Chi Vi chới với ngã ngửa, đáp bộp ra sau. Một tiếng ai ui, xen lẫn ý cười liền vang lên. Luống cuống gượng dậy, lại thấy trời đất đảo lộn quay cuồng. Phút chốc gương mặt phóng đại của Ninh Dịch đã lù lù hiện ra trước mắt. Hơi thở vấn vương, môi mềm kề cận, thân mật ấp ôm, ám muội khôn cùng. Mặc cô cố sức dãy giụa, đôi tay hắn tựa gọng kìm kẹp chặt không cách gì suy xuyền. Chi Vi bèn mím môi thúc khủy tay xuống dưới, nghe hắn suýt xoa rên rỉ. Ác ghê, đoạn bồi thêm, nàng lúc nào cũng thật nhẫn tâm. Ngữ điệu trách móc nỉ non lưu luyến khác hẳn chất giọng lạnh băng tà khí thường ngày. Trong men say mơ màng nới lỏng tay siết, khuỷu tay chống ngược cũng vô thức buông lơi. Nhưng Chi Vi vẫn cố sức ngoẹo đầu nghiêng cổ để tránh môi miệng vô tình chạm lướt. Hiếm có một lần say, khuôn ngực phập phồng rung động theo từng lời trầm thấp của hắn. Lại là ở phủ nhà nàng. Không biết, được bao lâu, Chi Vi nghe ra thâm ý. Thắc mắc trong lòng lại chẳng biết hỏi từ đâu. Người bên dưới giường như cũng không định cùng cô trò chuyện. Chỉ lẩm bẩm một mình. Lát phải đi hình bộ. Thuộc hạ của Hô Trác Thế Tử đánh chết người. Giọng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Nom xuống vỡ lẽ. Hắn đã ngủ từ lâu. Cô mừng rơn. Vội vàng bò dậy chỉnh trang y phục. Ánh mắt vô tình liếc qua Ninh Dịch. Thấy hắn nằm mê man trên sạp. Vạt áo nửa mở. Tóc mun lòa xòa nổi bật trên da trắng. Nom vô cùng mị hoặc phong lưu. Không khỏi ngẩn ngơ. Thẹn thùng rời mắt. Ra đến ngoài. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi khóa luôn cửa. Đoạn cho gọi thị vệ lại gác. Lắm người nhiều chuyện. Cần tắc vẫn hơn. Vừa ngoặt tới hành lang. Chân cô bỗng khựng lại. Loáng thoáng chung quanh vẳng âm vang khe khẽ. Là tiếng gió lùa ống áo. Chân lướt ngói hồng. Vun vút vụt bay. Cô cau mày tự hỏi. Người đến là ai? Nghe bước chân hẳn đều cao thủ. Cớ sao cạnh mình vẫn lặng lẽ như không? Từ sau nghịch án thái tử, Chi Vi phát hiện, sở dĩ cố thiếu gia không còn kè kè theo cô như trước là vì đã có cao nhân ẩn thân bảo vệ. Thiếu gia không nói, cô cũng biết điều ngậm tam. Nay sự bất thường mà không thấy động tĩnh. Nhẽ nào đối tượng nhắm vào không phải cô? Nếu thế sẽ là ai trong số các hoàng tử? Gió hè lẩn lút khí lạnh, mồ hôi bỗng túa ướt lưng. Tần Ngần nửa tiến nửa lùi. Chân đà cất bước đầu còn ngoái sau. Bỗng một đôi tay thò ra kéo tuột cô vào lùm cây phía ngoài. Chi Vi sảng sốt ngoái đầu. Thấy khuất sau tán lá là một gương mặt quen thuộc. Vờ như giật mình thốt lên. Hóa ra là công chúa điện hạ. Thiều Ninh vận áo bó sát tận ngực. Mặt che quá nửa. Nóng nảy gắt cô. Làm gì mà cứ lựng khựng mãi thế. Khiến ta sốt ruột muốn chết. Thì nghe thấy hô hấp gấp gáp của cô nên mới cố ý dùng rằng đợi cô hiện thân đó. Bụng nghĩ vậy, song Chi Vi vẫn tròn mắt ngây thơ hỏi. Sao công chúa lại ăn mặc thế này? Người đến chơi lẽ ra nên thông báo một tiếng để vi thần ra nghênh đón chứ. Đúng lúc các vị vương gia đều có mặt, hay người cũng ra tiền viện cùng thưởng rượu. Ta không đến chơi, Thiều Ninh lạnh giọng phán ngay. Đừng vờ vịt nữa. Người thông minh vậy, hẳn đã đoán được ý đồ của ta rồi. Đúng thế, ta muốn động thủ với Ninh Dịch. Người tham gia hay không? Vi thần không hiểu công chúa đang nói gì. Chi Vi miệng cười lòng cam. Lạnh lùng đáp thẳng. chỉ biết đây là phủ đệ của thần. Như nhỡ xảy chuyện, nhà nát mạng vong, sao lại liên lụy ngươi được? Thiều Ninh hành hạch vênh cằm, chẳng phải các vương gia đều ở đây cả sao? Nào đến lượt ngươi chịu tội? Lẽ nào việc này cũng do công chúa sắp xếp? Thiều Ninh cười lảng, hiếm thấy hắn uống say như vậy. Kể cũng phải, vụ thuộc hạ hô chắc thái tử đánh chết người liên can đến cả cục diện quốc gia cơ mà. Lòng sầu đong rượu, đúng là trời cũng muốn giúp ta. Đoạn túm ống áo chi vi, lua nhanh một mạch, ta không định giết hắn ở đây. Chỉ muốn làm hắn thất sủng trước mặt phụ hoàng thôi. Người đã biết thì đừng hòng khoanh tay ngoài cuộc. Lát hãy bỏ thứ này. Nàng ta dúi một bọc giấy vào tay Chi Vi, vào trà giải rượu của hắn. Thấy Chi Vi tần ngần không đáp, Thiều Ninh bèn đổi giọng dụ dỗ. Ninh Dịch đời nào chịu tha cho ngươi? Không diệt trừ hắn về sau ngươi sẽ phải hối hận. Lúc này, Chi Vi mới chậm rãi cất tiếng. Nếu công chúa cứ nhất quyết muốn thần chung tay, cũng nên cho thần tường tận kế hoạch của người chứ ạ, bằng không. Thứ cho thần không thể tuân theo. Đã hai lần tương cứu, ta còn ngại gì mà phải giấu ngươi. Thấy cô có vẻ xuôi xuôi, Thiều Ninh hào hứng kể ngay. Thủ hạ của Hô Trác Thế Tử gây sự đánh chết một quan viên xuất thân Hàn Lâm của Lại Bộ, khiến không những văn thần trong triều mà cả các sĩ tử Lai Kinh tham dự kỳ thi hương đều vô cùng căm phẫn, sùng sục lên đòi nghiêm trị hung thủ. Thế tử Hô Trác lại hùng hổ tuyên bố, ai dám động đến người của hắn, tức muốn đối đầu với toàn tộc Hô Trác. Bởi thế thủ phạm hiện chỉ bị giam trong đại lao hình bộ Tam Pháp Ti, do Ninh Dịch chủ quản. Hắn chắc đang nặng óc lắm đây. Tam Pháp Ti, gồm ba ti là hình bộ, đại lý tự, và đô sát viện. Rồi sao, ta đã cho người lẻn vào đại lao hình bộ. Thiều Ninh cười nanh nọc, tối nay hung thủ sẽ tự sát. Mưu sâu kế hiểm chỉ một câu gói gọn. Ngoài mặt, sợ tội tự sát là cách giải quyết êm thấm gọn ghẽ nhất. Song đời nào Hô Trác Thế Tử chịu tin. Tra xét một hồi ắt lòi chân tướng, phiền phức gấp bội lại chút lên đầu. Đến lúc đó, thân tính của Thiều Ninh bên cạnh Ninh Dịch sẽ ra mặt công khai. Chỉ tội hắn sai sử giết người giả thành tự sát. Hậu quả không chỉ là Hô Trác Thái Tử nổi trận lôi đình, e còn ảnh hưởng đến quan hệ giữa triều đình và tộc Hô Trác. Lại thêm chúng vương ra hùa nhau ném đá xuống giếng. Đừng nói sủng ái, mệnh giữ được chăng cũng khó hay. Độc, quá độc, không ngờ bên cạnh Thiều Ninh cũng có mưu sĩ cao tay nhường này. Kể ra thì vị mưu sĩ này còn tốt bụng lắm thay. Bảy mưu tính kế cũng không quên vời chúng vương ra đến làm nhân chứng. Về sau cô bị liên đới hẳn phải nói giúp cô vài câu. Nom trước ngó sau, đây quả là cơ hội loại trừ Ninh Dịch tốt nhất. Thuốc này không phải thuốc độc đâu. Thiều Ninh híp mắt cười lạnh. Dược tính của nó lúc cần thiết mới phát huy tác dụng. Không cần uống, ngửi thôi cũng có hiệu quả. Ngoài ra ngươi hãy lấy lý do bắt mạch thừa cơ bôi thứ này vào da dưới cổ tay hắn. Nói đoạn, nàng ta bóp nát một viên thuốc màu xanh rồi chét lên ngón tay Chi Vi. Giúp ta đi, Thiều Ninh khẩn thiết nhìn Chi Vi. Dáng hồng lan dần trên đôi má. Diệt được Ninh Dịch là ngươi đã có ân với ta. Ta chắc chắn sẽ giúp ngươi thăng quan tiến chức. Tiền đồ vô lượng, đến lúc đó chúng ta càng nói. Mặt nàng ta càng đỏ lựng, e ấp mãi cũng không thốt ra được mấy chữ sau. Chi Vi than khổ trong lòng, chép miệng nói kháy, cao thủ đã răng đầy thế kia, tôi không tham dự, liệu có được chăng? Thiều Ninh thẹn quá, mặt trắng bệch ra, len lén ngước mắt thấy Chi Vi đã cất bọc giấy vào tay áo bèn yên tâm lẩn sau lùm cây mất dạng. Trở lại phòng khách, Chi Vi vẫy lui thị vệ rồi mở khóa vào trong. Ninh Dịch vẫn nhắm mắt say ngủ, nhịp thở đều đặn bình thản, rèm mi dài rũ cong yên tĩnh, sống mũi thẳng, đôi môi cũng mím cong, tỉnh táo lãnh đạm vơi dần, an tường ấm áp tăng lên ít nhiều, tựa lá xanh mơn mởn cong cớn dưới ánh trời rực rỡ. Cũng người này, giam lần toan ra tay hạ sát, đó giờ với cô tự hán sở rạch rói, biển trời cách biệt, nom hắn bình yên say ngủ. Chi Vi trộm nghĩ, máu đẫm hai tay, Thực say mấy giấc, như cảm thấy có người chăm chú nhìn mình. Rèm mi Ninh Dịch hơi rung lên. Nheo mắt hồi lâu mới nhìn rõ cô. Con người mơ màng trong suốt vừa tỉnh ngủ chưa kịp khoát lên vẻ thâm sâu khó đoán thường ngày. Chi Vi thản nhiên đón nhận ánh mắt của hắn. Khóe môi hơi nhếch, Ninh Dịch cười cợt buông lời. Nàng nhìn như vậy làm ta cứ tưởng tiểu thê tử hầu hạ bên giường đấy. Chi Vi chớp mắt đáp ngay. Rượu say chưa tỉnh, nằm mơ nói mớ. Ninh Dịch không giận mà bật cười thích thú. Giơ tay kéo Chi Vi vào lòng. Lần này Chi Vi ngoan ngoãn mặc cho hắn ôm. Chóp mũi phản phất hương rượu thơm nồng hòa cùng hơi thở nam tính thanh mát. Hiếm có giấc ngon. Hắn chậm rãi vuốt tóc cô. Hiếm khi hòa thuận. Chỉ cần vương gia đồng ý, Chi Vi chúng chím cười. Những lúc thuận hòa như này sẽ rất nhiều ạ. Ninh Dịch chỉ cười không đáp. Xong động tác tay hơi khựng lại. Chi Vi đảo tròng mắt vài vòng rồi cụp mi xuống. Vừa ở tiền viện về à, Ninh Dịch ghé vào tai cô thủ thỉ. Có gì vui kể cho ta nghe không? Có ạ, Chi Vi ngước cười híp mắt. Gì thế? Nhị hoàng tử nghe câu thơ nào cũng tấm tắc khen hay ạ, hàn huyên dăm câu. Thấy Ninh Dịch nghe chữ lọt, chữ không mắt nhíu mơ màng. Bèn cười nói, ngài còn say lắm ạ, mang cho ta bát canh giải rượu đi. Ninh Dịch cười đẩy cô ra, phải là nàng tự nấu đấy. Chi Vi ngưng mắt nhìn hắn một lát, đoạn đứng dậy đáp, được ạ, cửa gỗ cọt kẹt mở ra. Ánh dương chói lọi hắt vào khiến bóng dáng thiếu nữ nhờ nhạt hẳn đi. Khuất nơi nắng hè không dọi tới được. Ninh Dịch dõi mắt trông theo. Lát sau, Chi Vi bưng bát canh giải rượu trở về. Đặt lên chiếc bàn con nằm chếch sạp giường. Ôn tồn nói, rượu nhiều hại thân. Để tôi xem mạch giúp ngài nhé. Đoạn mỉm cười. Chia tay. Cách chương.